Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, thứ 907 chương nàng hiện tại thái xấu, bởi vì Vân Sơ hung tàn, toàn bộ mật thất xà rất nhanh liền bị hai người liên kết giết sạch. Đầy đất đều là xà thi thể, trong không khí là nồng nặc huyết tinh khí, này đó rắn độc cũng đều có kịch độc, chúng máu cũng mang theo kịch độc. Vì như một thứ chúng độc, Vân Sơ rời đi giới tử không gian thời gian, liền chuẩn bị xong các loại thuốc giải. Đường rắn độc toàn bộ giết hoàn sau, bốn phương tám hướng thổi tới phong dần dần lớn lên, tương tràn ngập ở trong không khí đẫm máu vị dần dần thổi khai. Đãn trận pháp còn là không phá, bọn họ như trước còn đang cái kia mật thất chung. Vân Sơ mày liễu nhíu lại, nàng lại lần nữa nhìn kỹ một chút bốn phía. Lẽ nào chúng ta ngay từ đầu phương hướng liền nghĩ sai rồi? Lẽ nào này đó xà bạch giết không thành? Nàng vòng quanh màu đen tường đi tới đi lui. Cẩn thận suy tư, Khúc Hoài Thương Đạo, Vân Sơ vừa rồi nói. Áp chế chúng ta tu vi lực lượng, cùng này màu đen tường có liên quan. Vân Sơ hạ giọng gật đầu. Không tệ, ta là cho là như thế, Khúc Hoài Thương Đạo. Kia nếu như thương này đó màu đen tường dùng cái khác lực lượng che khởi lai đâu. Nghe nói, Vân Sơ mắt lập tức sáng ngời. Tiểu Bạch ngươi nói đúng. Chúng ta có thể thương này tường che khởi lai, bất quá. Toàn bộ mật thất trừ nàng hòa Tiểu Bạch, cũng chỉ có này đó rắn độc. Mật thất này diện tích cũng không nhỏ. Cho dù bọn họ thương tất cả quần áo đô cởi ra. Cũng che bất ở trong đó bán mặt tường a. Chẳng lẽ muốn tương trên mặt đất này đó xa thi thể? Bệnh khởi lai, Vân Sơ như có điều suy nghĩ nhìn đầy đất xa thi thể. Trên mặt đất máu độc nhất đại than, tất cả đều là rắn độc máu. Có, Vân Sơ thấy kia than máu độc, trong lòng lập tức có chủ ý. Nàng không nói hai lời bắt đầu cởi ra đai lưng, tịnh dặn Khúc Hoài Thương. Tiểu Bạch, mau, cởi quần áo, nghe nói. Khúc Hoài Thương sửng sốt. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Vân Sơ đang giải đai lưng, cả người hắn lại là ngẩn ra, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt tuấn tú chướng được đỏ bừng. Vân Sơ ngươi, Vân Sơ thấy hắn như là gặp cái gì rắn độc mãnh thú bản bộ dáng. Không khỏi rút trừ khóe miệng, như muốn yêu nghiệt ở nơi này, nhất định đã bắt đầu ồn ào Tiểu Bạch ngươi nguy a. Càng lúc càng bất thuần khiết. Tư tưởng quả thực thái dơ, nhân gia Tiểu Vân Vân chỉ nói cởi quần áo mà thôi, Vân Sơ giải thích. Chỉ cần thoát nhất kiện thì tốt rồi, chúng ta tương trên mặt đất này đó máu độc đô vẽ loạn đến trên tường đi. Nếu như này tường có vấn đề, chúng ta tương máu độc vẽ loạn đi lên, nhất đến có thể che này mặt tường. Thứ hai máu độc liệt, có thể ảnh hưởng này tường lực lượng phản xạ. Ân, Khúc Hoài Thương vi không thể nghe thấy đáp một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú càng là lúng túng. Bọn họ trước đó dùng Vân Sơ chế luyện giải độc đan. Bởi vậy cũng không sợ này đó máu độc. Hai người dùng quần áo dính đất thượng máu sau. Toàn bộ mặt ở tại trên tường. May mắn chính là, lần này, Vân Sơ sử dụng phương pháp quả nhiên dùng đúng rồi. Có kịch độc máu độc ảnh hưởng. Đường trên tường màu đen diện tích càng ngày càng nhỏ thời gian. Trên người bọn họ lực lượng, cũng dần dần từng chút khôi phục lại. Rất nhanh, khi bọn hắn lực lượng khôi phục hơn phân nửa thời gian. Máu độc cũng không sai biệt lắm dùng hết rồi. Bọn họ tròn thoa hai mặt tường. Tối để cho bọn họ quái dị chính là, bị bọn họ vẽ loạn hoàn máu độc sau tường. Không phải màu đỏ, mà là biến thành trong suốt. Quả nhiên là trận pháp, đây là trận pháp kết giới, Vân Sơ dùng tay huýt bính. Nhìn như trong suốt tường, lại có một đạo cách tầng trở chặn tay nàng. Ta đến đây đi, lần này, Khúc Hoài Thương chủ động tiến lên, dùng ngón tay thon dài che ở kết giới thượng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khôi phục tu vi sau, linh lực ở Khúc Hoài Thương trên người bay nhanh vận chuyển lại. Theo ý niệm của hắn. Hội tụ ở lòng bàn tay của hắn chung, Khúc Hoài Thương lòng bàn tay dán trong suốt trận pháp kết giới. Theo trong cơ thể hắn lực lượng vận chuyển, trận pháp kết giới thượng lực lượng trái lại từ từ bị hắn hấp thu đến trong cơ thể. Vân Sơ vẻ mặt hâm mộ nhìn Khúc Hoài Thương, ni mã, này linh khí thể chính là tốt, chỉ cần trong cơ thể có một chút lực lượng, trong thiên địa mặc kệ cái gì lực lượng cũng có thể đủ bị hắn hấp thu. Hấp thu sau, lại chuyển hóa vì tự thân cần thiết linh khí, đây quả thực liền cùng khai treo như nhau, nàng cũng tốt muốn linh khí thể, như vậy vĩnh viễn sẽ không lo lắng cho mình trên người lực lượng hội khô kiệt. Tùy thời tùy chỗ có thể hấp thu lực lượng, còn cái gì lực lượng cũng có thể đủ hấp thu. Theo Khúc Hoài Thương chủ động hấp thu, trận pháp kết giới thượng lực lượng càng ngày càng yếu, mãi đến truyền đến như thủy tinh vỡ vụn bình thường lanh lảnh, răng rắc thanh. Toàn bộ trận pháp kết giới theo tiếng tức toái, Khúc Hoài Thương chậm rãi thu về tay, mở mắt, một lần hấp thu nhiều như vậy trận pháp lực lượng. Nhượng thực lực của hắn lại cấp tốc tiến giai nhất đại đoạn. Linh khí thể tối nghịch thiên chỗ tốt liền ở đây, có thể không cần độ kiếp, lại càng không có cái chán, có thể vẫn tu luyện, hấp thu linh khí càng nhiều, tu vi cũng là càng cao. Vân Sơ yên lặng ở trong lòng ghen tị một phen Khúc Hoài Thương nghịch thiên. Tiểu Bạch loại này nam chính là thần cấp nhân vật, quả nhiên chính là không đồng nhất dạng. Kết giới vừa vỡ, bốn phương tám hướng phong lần này rõ ràng thổi tới hai người trên người. Quả nhiên và ta suy nghĩ không sai biệt là mơ siêu, nàng liếc mắt nhìn bốn phía. Bọn họ lúc này đang một cái vòng tròn hình trong sơn động gian. Tứ diện tất cả đều là cửa động, cùng sở hữu 12 động, không biết đi thông nơi nào. Ở bọn họ cách đó không xa còn nằm một đống rắn độc thi thể. Vân Sơ không nói hai lời, trực tiếp tương những thứ ấy xa thi thể thu vào không gian giới chỉ chung. Đây là, Khúc Hoài Thương nghi hoặc, Vân Sơ vẻ mặt bình tĩnh, xà, bổ mạnh, mang về hấp, kho, nướng đều được, lãng phí rất đáng tiếc, còn có thể tiết kiệm được vừa so sánh với tiền ăn, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, 12 động, chạy đi đâu? Vân Sơ hỏi, Khúc Hoài Thương hỏi lại. Người nói xem, Vân Sơ nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, nhưng trong lòng nhiều một tia quen thuộc cảm ứng. Ân, yêu nghiệt, không đúng, đại ma đang ở phụ cận theo bản mạng khế ước thượng cảm giác được. Đại ma đang ở phụ cận, người có thể cảm ứng đạo hắn chỗ phương vị. Vân Sơ gật đầu, có thể, cái phương hướng này, cái này bớt việc, bọn họ không cần lại do dự theo 12 cửa động chung chọn một. Trực tiếp liền chui tiến một trong đó sơn động, hướng đại ma chỗ phương hướng bay đi, vạn ma cốc ngoại, đại ma đã ở chỗ này chờ mau 8 ngày, hắn lần đầu tiên như thế kiên trì ngốc ở một chỗ. Lãnh minh ở bên cạnh hắn bay tới bay lui, màu vàng Phật liên chiếu rọi ánh nắng, tản ra sáng lóa kim quang, người ngày đó nói là sự thật. Nếu như Tiểu Vân Vân thật có thể đủ dựa vào thực lực của chính mình ra vạn ma cốc. Ngươi sẽ không giết nàng, tiếp thu nàng này bản mạng khế ước nhân. Lãnh minh chậm gì gì trên không trung viết, bởi vì buồn chán, đành phải tìm một chút sự tình đến làm. Đại ma thản nhiên nói, bản hoàng nói được thì làm được, bất quá, bản hoàng chỉ cho nàng 10 ngày. Hiện tại chỉ còn lại có 2 ngày, đã vô pháp giải trừ bản mạng khế ước. Đại ma chỉ có thể thử tiếp thu người này loại, vừa dứt lời. Đại ma đột nhiên mắt nhất mị, dương mắt lên nhìn phía nơi nào đó, lãnh minh dường như cũng cảm ứng đạo cái gì, bay lên, theo đại ma tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó, có hai nhân loại bóng dáng không nhanh không chậm chiều ở đây bay tới. Lãnh minh có chút kinh ngạc vui mừng, cấp tốc trên không trung viết, bọn họ đi ra, người nhớ ngươi lời, rất nhanh. Vân Sơ và Khúc Hoài Thương hai người liền bay đến đại ma trước mặt. Đại ma đột nhiên nói, bản hoàng nghĩ nuốt lời, lãnh minh giận viết, vì sao, đại ma liếc mắt nhìn Vân Sơ bên trái mặt, nàng hiện tại thái xấu, lãnh minh, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.